Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, một lá che trời ép độc cô. Giới phần cổ hoàng như kẻ tù tội. Vù vù, âm dương nhị khí ngập trời, bao phủ thập phương phong vân vạn dặm mênh mông. Đây là một màn kinh người bức tranh, một mảnh thần diệp mà thôi. Liền thập quan vương chân thân chưa từng giáng lâm liền có như vậy kinh thế hãi tục vĩ lực. Bình định tất cả, dường như hồi phục khai thiên tích địa ban đầu. Vạn vật chỉ tồn âm cùng dương. Cái gì? Độc Cô Vân tâm thần hơi động, nhất thời liền cảm nhận được không giống bình thường. Cả người huyết khí vàng óng hùng hồn, cuồn cuộn mà ra, hoàng kim quang óng ánh lóa mắt hắn đột nhiên giò tay. Như là vận chuyển một loại nào đó mạnh mẽ cổ thiên công vậy. Bàn tay trong vắt như lưu ly, dường như một tôn hoàng kim đại Phật đánh giết mà dưới ở dưới đòn này. Chung quanh hắn trôi nổi đá tảng chờ hóa thành sao lớn. Một viên lại một viên, phát ra ánh sao, bị hắn thúc đẩy tiến lên, muôn vàn thủ đoạn. Vạn loại huyền diệu thì lại làm sao? Ở thập quan vương sư huynh trước mặt, đều là phí công. Mấy vị đệ tử thần sắc bình tĩnh, trực tiếp tùy ý mảnh kia trắng đen thần diệp tự chủ kích phát. Rút lấy trong thiên địa bàng bạc linh khí không ngừng phóng to như là một phương đại âm dương thần. Sơn vậy lướt ngang mà lên, lật úp càn khôn, bỗng dưng va vào bàn tay lớn kia ầm ầm. Đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét. Một đòn đụng nhau bên dưới, bốn phía đại địa như là bị thái cổ hung thú cày quá bình thường. Đầy dẫy xé rách khe rãnh mỗi một đạo đều có ngàn trượng chi xa. Nứt toác sụp đổ, tảng lớn đá vụn bắn tung trời mà lên, cuốn ngược vào cao thiên, như vậy gợn sóng. Bao nhiêu đều chạm tới khác một cấp bậc đi, coi như còn chưa từng thân hợp đạo chủng, đều đủ để chống lại cảnh giới ấy. Quá mức mạnh mẽ, đây mới thực sự là chí tôn trẻ tuổi à. Độc Cô Vân từng cùng dị vực hoàng tộc, đế tộc từng giao thủ, phải chăng chứng minh hắn cũng có cấp bậc kia thực lực? Vậy thì như thế nào? Các ngươi có thể đừng quên hai cái kia bị thập quan vương sư huynh giết vương tộc sinh linh là nói. Như thế nào? Sư huynh hắn đồng dạng là sánh ngang dị vực đế tộc tồn tại. Quan chiến các đệ tử liên tục rút lui. Một ít chỉ tu ra một đạo tiên khí người càng là thân thể nứt toác. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Căn bản là không có cách chịu đựng như vậy gợn sóng may mà Lục Đà tay mắt lanh lẹ. Đem trọng thương Phong Hành Thiên cùng Huyền Côn mang ra ngoài. Bằng không ở như vậy gợn sóng dưới hai người hơn nửa muốn bất tỉnh đi. Một mảnh thần diệp liền có uy năng như thế. Người chính là thư viện này trưởng lão đệ tử nhóm chỗ tôn sùng người kia à. Độc Cô Vân ánh mắt nóng rực, chậm rãi bước động bước tiến. Quanh thân chảy xuôi màu vàng khí diễm càng cuồng bạo. Bỗng nhiên đoàn thành một đám, xuyên tiêu mà lên. Dường như một tôn cổ xưa chiến tiên từ tiên cổ kỷ nguyên đi tới. Mạnh mẽ vô cùng, vo ve, kia phóng to thần diệp chậm rãi vặn vẹo. Cỗ lớn âm dương nhị khí tràn vào trong đó, chậm rãi cấu trúc ra một đạo thân thể, từ giữa hư thực đi ra, thập thế xưng vương, vạn cổ làm đầu, nhìn xuống cổ kim thiên hạ nghịch, ai có thể đối thủ? Đó là một tôn oai hùng dương cương bóng dáng, vào thời khắc này giáng lâm, mang theo bệ nghệ thiên hạ mênh mông vô địch ý chí oanh sát. Chỉ nháy mắt, bốn phía trôi nổi như sao lớn đá tảng liền ầm ầm nổ tung. Ở cỗ này tiêu tán gợn sóng dưới vỡ diệt, hơn trăm tòa thần sơn run rẩy, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, liên tiếp giải thể trên không trung dâng trào quang ảnh đan sen như vương tọa. Nương theo từ phía chân trời buông xuống cực quang cùng điềm lành, như lên ngôi vậy rối tung ở bóng người kia trên người. Cao quý không thể nhìn thẳng, thập quan vương sư huynh. Sức mạnh của hắn hình chiếu, vẫn là bao bọc bộ phận sức mạnh. Mọi người ngây người, loại này khí phách còn có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thực tại đáng sợ vô biên, nhất niệm thiên hạ động, sơn hà di, đây là cỡ nào kinh người tình cảnh. Người ở khinh thường ta à, chân thân không đến, một mảnh thần diệp hóa ra hình thể liền muốn cùng ta giao thủ. Độc Cô Vân hừ lạnh, nhưng vẫn chưa đình chỉ, trực tiếp ra tay, Hoàng đạo tiên kim đúc ra vậy, hai tay vung mạnh mà dưới như hai cây tề thiên trường côn kéo xuống. Mênh mông đại địa đều đang chấn động. Bàng bạc khí áp nổ vang. Miễn cưỡng cày ra hai đạo hố sâu, một hạt bụi có thể lấp biển. Một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Đạo vô bờ, thân vô lượng. Một lá, có thể che trời. Lưỡng nghi thần diệp hóa ra vương đằng hình chiếu rất bình tĩnh. Khí thế như biển sâu vực lớn. Sâu không lường được. Hắn động, từng sợi tóc tung bay giữa hư thực dường như một con chân long ở giãn ra thân thể. Tách nứt cửu thiên. Đùng, hắn một quyền đánh ra. Sơn hải tề vỡ, vạn dặm mây xanh tán loạn. Mang theo vô lượng thần lực cuốn ngược thập phương. Vù vù, đầy trời phù văn đang tỏa ra. Như là đồng thời có vô số bóng dáng đánh ra đòn đánh này. Đè ép tứ hải bát hoang. Khủng bố vô biên. Dường như có thiên ngoại sao lớn ở đây nổ tung bình thường, đám đám hào quang bỏng trời sán lạn. Chiếu rọi vạn cổ sáng rực. Oanh, dưới đòn này, hư thiên vạn vẹo phá nát. Từng khẩu vực đen liên miên. Hết thảy đệ tử đều đang lùi lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bốn phía dĩ nhiên bị san thành bình địa, ha ha. Hắn ra tay, đủ để trấn áp thủ hộ giả hậu nhân. Đáng tiếc hắn không nguyện chân thân tới đây, nên cũng là nhận ra được chút năm đó bí ẩn đi. Ai, mỗi cái thời đại đều sẽ có chút rất sợ chết chi đồ. Lấy đồng bạn máu đến sống tạm, mịt mờ dơ lên cao trên ngọn thần sơn. Trong thanh đồng điện liên tiếp có ánh mắt hạ xuống mang theo tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Bộ tộc bị phản bội mang đến bi thống không phải dễ dàng như vậy tản đi. Cần thời gian. Đúng rồi. Đại trưởng lão gần đây tựa như quan tâm một vị đệ tử. Cũng là tu ra ba đạo tiên khí tồn tại. Mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đều vì bản thân tu ra. Ta biết được. Tựa hồ. Tên là Hoang. Cùng thập quan vương bình thường đồng dạng đến từ 3000 đạo châu. Ầm ầm ầm, thần sơn dưới, có thân ảnh bay ngược mà ra, từ trời cao bên trong liên tiếp đạp bước, mười mấy tức mới dừng lại thân thể, ngươi là tiên cổ đế tộc hậu nhân. Độc Cô Vân chậm rãi lau đi quyền phong vết máu, nhíu mày nhìn phía đạo kia sừng sững trời cao bóng dáng, dĩ nhiên có thể có người ở nhục thân thể. Phách trên cùng thủ hộ giả một mạch tranh đấu. Này không thể nghi ngờ là kinh người. Chính là cái khác tam đại chí cường huyết thống cũng khó có thể làm được. Không, ta là đế tộc đầu nguồn. Lưỡng nghi thần diệp hóa ra bóng dáng đứng chắp tay. Quanh thân âm dương nhị khí hừng hực mà rõ. Như từng tầng thiên địa vậy đem hắn bao phủ. Khó dò hư thực ngươi rất mạnh. Chính là dị vực đế tộc chí tôn trẻ tuổi. Cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc ngươi sinh ra ở bây giờ cửu thiên thập địa. Pháp tắc không hoàn toàn. Bằng không tất nhiên là một vị quét ngang hai giới vô thượng tồn tại. Ngươi cùng bọn họ không giống. Là chân chính chí tôn trẻ tuổi. Cũng khó trách những trưởng lão kia rất có niềm tin. Bọn họ chỉ ít nói đúng một chuyện. Độc Cô Vân gật gù. Rất thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình thất lợi, hắn sâu sắc liếc mắt một cái tử phủ đạo thổ phương. Hướng. Nơi đó dâng trào tàn phá khí thế cùng trước mắt thần diệp không khác nhau chút nào. Biết được đó mới là vương đằng chân thân vị trí chi địa, thập quan vương sư huynh thắng rồi. Quả nhiên là thư viện đệ nhất nhân tồn tại. Quá kinh người, chân thân không ra, một lá liền có thể che trời. Này lại là cỡ nào thủ đoạn, một lá chấn địch, thất bại tứ đại chí cường huyết thống một trong thủ hộ giả hậu nhân. Huyên náo nổi lên bốn phía các đệ tử phấn chấn không gì sánh được, ở bọn họ liên tiếp thất lợi tình huống, như vậy một màn hiển nhiên là đáng giá ăn mừng, liền ngay cả Huyền Côn cùng Phong Hành Thiên cũng là liên tục cười khổ, bọn họ ngược lại thành tôn lên, càng thêm thể hiện Độc Cô Vân cùng Vương Đằng mạnh mẽ, thủ hộ giả một mạch, không kém. Vương Đằng hình chiếu khẽ gật đầu, một tay nâng lên một chút. Lưỡng nghi thần diệp kia liền rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn. Đạp không đi xa mấy ngày sau. Độc Cô Vân lên đường. Trong lúc từng cùng Hoang giao thủ chiến bình. Lần thứ hai gây nên huyên náo. Bị hai vị trưởng lão tự mình hộ tống. Đi tới Thái Sơ cổ khoáng hơn nửa tháng sau. Tin tức truyền quay lại. thái sơ cổ khoáng phát sinh dị thường. Thủ hộ giả đời sau tiến vào mỏ quặng cổ kia, ngẩn ngơ chính là mấy ngày, cuối cùng bị dòng máu màu đen vọt ra. Này gợi ra chấn động mạnh, thiên thần thư viện tất cả mọi người giật mình. Sau 3 ngày tử phủ đạo thổ bên trong, tiểu tử, thủ hộ giả một mạch cái kia độc cô vân, cảm giác thế nào? Thần hoàng lười biếng run run thân thể, ở thần dược trên xoay chuyển cái một bên đè ép lên tảng lớn linh khí. Nếu là bị đệ tử tầm thường nhìn thấy, cần phải đỏ mắt hâm mộ không thể như vậy quý giá thần vật càng là bị đem ra nghỉ ngơi. Hơi bị quá mức xa xỉ, có chút quái lạ. Bọn họ mạch này dòng máu tuy rằng thần thánh, nhưng màu vàng căn nguyên, tựa hồ chen lẫn nồng nặc hắc ám, đầy dẫy khát máu cùng hỗn loạn. Trong tiên vụ 5 màu, vương đằng thân thể chậm rãi hiển lộ, lộ ra trên khu cường trắng khỏe mạnh, như là một đầu thiên long đang hô hấp, có bàng bạc huyết khí khuấy động, phát ra núi hô sóng thần thanh âm. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn phía phương xa vòm trời, tựa hồ có một loại nào đó gợn sóng ở truyền đạt, sắp vang vọng ô ô ô. Nhưng vào lúc này hỏa tê kèn lệnh vang lên, nặng nề dường như từ một thế giới khác truyền đến, mang theo tăng thương phong cách cổ. Một chiếc mấy vạn trượng dài chiến hạm màu bạc nhằm phía bầu trời, bay về phía một tòa treo ở thiên thần thư viện phía trên tế đàn. Chuẩn bị xuất phát, sau 5 ngày chúng ta lên đường đi tới giới phần. Nhị trưởng lão tự mình dẫn đội, yếu lĩnh một đám kỳ tài đi tìm tiên chủng, thành tựu từng người đại đạo. Giới phần, vậy cũng là chỗ tốt. Đáng tiếc hoàng gia lần này không thể cùng ngươi đi rồi. Phải đến gặp một cái lão gia hỏa. Thần hoàng khẽ ồ lên một tiếng nói. Vương đằng khẽ gật đầu. Không có hỏi dò là ai muốn gặp thần hoàng. Ở trong thiên thần thư viện, có thể như vậy, cũng chỉ có vị kia không xuất thế đại trưởng lão rồi. Sau 5 ngày nửa nén hương thời gian trong, rất nhiều đệ tử đều đến. Mấy vị trí tôn trẻ tuổi tụ hội, liền ngay cả độc cô vân cũng ở. Muốn theo tiến vào giới phần, chiến hạm màu bạc trên vương đằng thân mang hắc kim long văn trường y, một mình đứng ở bong tàu trung ương, rối tung sợi tóc từng chiếc óng ánh, bộc lộ ra mạnh mẽ gợn sóng, như là có thể đánh nứt trời cao chiến mâu. Không ít đệ tử đều vờn quanh ở bên, cung kính mà khâm phục, nóng bỏng không gì sánh được. Bỗng nhiên, đoàn người một trận nói nhỏ, tự phát tránh ra, là độc cô vân đến, trực tiếp đi tới trước người vương đằng. Giới phần bên trong, có kỳ ngộ cũng có tạo hóa, không nói được ngươi có thể có cơ hội cùng một số cổ xưa hoàng tộc thành viên một trận chiến. Hắn, bình tĩnh mở miệng, mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ rất muốn xác minh một phen vị này thập quan vương chân thân thực lực. Há, vạn cổ tuế nguyệt quá khứ, bọn họ còn có thể tiếp tục sống sót sao? Vương đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, thần hoàng từng nói cho hắn, thủ hộ giả một mạch tộc nhân từng tự mình đem những người kia đưa vào giới phần nơi sâu xa phong ấn. Đám kia đại quân khả năng còn sống sót, thậm chí lưu lại huyết mạch đời sau, chỉ muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống. Nói không chắc liền sẽ đụng phải kỷ nguyên trước lúc bị vây ở nơi đó hoàng tộc thành viên. Bọn họ đều có bất hủ giả lưu lại hậu chiêu, đủ để vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Độc cô vân đáp, để lộ ra chút bí ẩn thời khắc này, đừng nói là thiên thần thư viện học sinh, chính là các trưởng lão cũng đều thất kinh. À, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một loại thử thách. Mấy vị trưởng lão rất kinh ngạc, bọn họ không chỉ một lần đã tới, lại chưa từng nghe như vậy tin tức. Giới phần nơi này là thế giới phần mộ, có một mảnh lại một mảnh tàn tạ cổ vũ trụ, hỗn loạn không thể tả, cũng không ai biết đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Năm đó, có người từng từ nơi kia tìm tới thế giới thụ, cũng mang ra, cũng có người ở nơi đó phát hiện vũ trụ hạt giống, trồng ở trong cơ thể mình, thành tựu vô thượng viên mãn đại đạo. Chiến hạm màu bạc vượt qua vô tận càn khôn, như là ngang qua hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Thân chiến hạm trên càng tràn ngập thời gian dấu vết, dỉ xét loang lổ, trải qua 5 tháng gột rửa. Nơi này, liền có vạn đạo thụ dấu vết sao? Vương đằng lập thân trên bong thuyền, ánh mắt không tự giác từ bốn phía sao lớn trên đảo qua thần hoàng lần này không có theo đến, mà là bị thư viện đại trưởng lão cho mời quá khứ. Không biết thương thảo gì đó, ngược lại khó biết được nơi này có cái gì đặc dị rồi. Chiến hạm hướng phía trong ngang qua, mờ tối, có thể nhìn thấy một khối lại một khối tàn tạ cổ đại lục. Nằm ngang ở nơi đó, có rất nhiều sao lớn ở phía trên chậm chậm xoay tròn. Một đám nhỏ bé sâu, cũng dám tiến nơi đây. Đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm nhẹ truyền đến, chấn chiến hạm màu bạc rung động, tất cả mọi người đều vang lên, suýt nữa ngã chổng vó. Thanh âm này quá bá đạo, rất khinh bỉ. Cái gì? Còn có sống sót sinh linh sao? Tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động, nơi này vẫn còn có sống sót sinh linh. Địch ý hết sức rõ ràng, không biết mấy vị trưởng lão có thể không vượt qua. Không cần để ý tới hắn, một cái kẻ ngu si vậy, kẻ tù tội thôi. Nhị trưởng lão ngữ khí kiên định nói như vậy. Chiến hạm màu bạc vượt qua, nhanh chóng tiến lên. Đang lúc này, một bóng người màu đen xuất hiện, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng khí thế ấy khác hẳn với người thường, rất đáng sợ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, hắn mang theo một đỉnh do tiên kim đúc thành năm màu vương miện, tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ là thân thể khô héo, quá mức mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Mà ở trong tay của hắn, còn cầm một cái mộc trượng, mang theo thần bí ma lực, dường như một tôn cổ hoàng tái hiện, dị vực hoàng tộc. Độc Cô Vân đột nhiên mở miệng, thần sắc đại biến, nghe kia cổ xưa thần âm, trong lòng từng trận rung động. Hoàng tộc, năm đó tiếp tục sống sót đám người kia sao? Vương Đằng cũng là nhìn quá khứ, nhìn kia so với ngôi sao còn muốn bóng người khổng lồ, không thể nghi ngờ mạnh mẽ phi phàm, tựa hồ là từ năm đó liền tiếp tục sống sót một nhóm kia sinh linh một trong hoàng tộc. Không bất kể hắn là cái gì thân phận, đều không cần lo lắng. Hắn bị giam giữ nhiều năm, hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngay cả cuộc sống đều nhanh không thể tự gánh vác rồi. Một vị trưởng lão nói, đây là một bộ hình chiếu, có không tên nhân vật đáng sợ bị tù ở mỗi một nơi. Năm tháng dài đằng đẵng vẫn không có tiêu diệt đây, đang đợi thoát vây cơ duyên. Sinh linh này tương đối tốt đấu, trong miệng ô ngôn uế ngữ không ngừng. Nhị trưởng lão lời gì đều không có nói, trực tiếp lấy ra cửu hoàng lô đập tới, nhất thời liền đem nó dọa chạy. Bọn họ tiếp tục tiến lên, ven đường nhìn thấy rất nhiều phá nát thế giới, càng có rất nhiều khe lớn, không biết thông hướng nào. Cuối cùng, bọn họ thâm nhập giới phần, đi đến ngũ hành đại lục ở ngoài. Đây là hoàn toàn trống trải hư không, vô ngần hùng vĩ, cổ tinh vô số. Các trưởng lão đơn giản dặn dò vài câu, nói ra nơi này khả năng có ngũ hành tiên trùng tồn tại, có thể thăm dò một phen. Đang muốn mọi người xuống thăm dò lúc, phương xa hư không cũng là nổi lên gợn sóng. Có quái vật khổng lồ xông tới, mà ra kia đồng dạng là một chiếc chiến thuyền, không gì sánh được cổ xưa, vô thanh vô tức ở trên đó, bao phủ nồng nặc tiên sương, để nó xem ra mơ hồ mà thần bí, cũng rất kinh người, bởi vì lại có tiên khí che khuất nó. Đó là một con thuyền cổ, làm sao sẽ mang theo tiên khí? Chẳng lẽ bọn họ cũng là đến thăm dò giới phần hay sao? Có thể thư viện chỉ có chúng ta một nhóm này à? Rất nhiều người khiếp sợ, do dự đánh giá quá khứ. Mấy vị trưởng lão cũng là ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc kia thuyền cổ sau, đều là bốc lên lông mày, mang theo một tia thần sắc cổ quái. Chiến thuyền giáng lâm, thần uy mênh mông, kinh sợ lòng người. À, thực sự là đúng dịp, giới phần một chuyến còn có người khác. Đang lúc này, trên chiến thuyền truyền đến kinh ngạc âm thanh, có mấy người trẻ tuổi xuất hiện, sừng sững ở mũi tàu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.